Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72, ăn ngay nói thật. Tiêu Bá Phụ, dày hạ lưu người a. Trương Dương tay trái tay phải phân biệt một đài, nhẹ nhõm tiếp nhận bay tới giày da. Ếch, thật nặng hương vị. Trương Dương nhíu mày, đem giày da để trên mặt đất. Theo này giày da kiểu dáng cùng cảm nhận đến xem tuyệt đối là nhất đẳng phẩm chất. Nếu là bởi vì tạp chính mình mà hư hại, Trương Dương nhưng không đền nổi. Tiêu Bá Phụ, ngươi ngài có phải hay không có bệnh phù chân a? Ta biết một cái thẻ bài phun xương đối trị liệu bệnh phù chân có hiệu quả. Ta đại học cùng phòng liền dùng cái này. Trương Dương một mặt chân thành nói. Im miệng, ta lặp lại một lần. Ta không có ngươi như vậy cái chất tử. Ba, mau dừng tay. Hiểu Linh rốt cục dâng lên. Đột nhiên hất ra Tiêu Chiến cánh tay. Một mặt nộ khí, Tiêu Chiến rốt cục bị nữ nhi cử động chấn trụ. Cảm xúc thoáng an định xuống tới, nhưng hai mắt vẫn là tràn đầy đối Trương Dương địch ý. Ba, là Dương ca hắn vì ta ra khí, ngươi không cảm tạ người ta, còn muốn đánh người ta, này muốn truyền đi, về sau ai còn dám lại giúp ngươi bận bỉu. Hừ, Tiêu Chiến nộ trừng Trương Dương một chút, nổi giận đùng đùng quay trở về trong phòng. Hiểu Linh quay người đối Trương Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Dương cười khổ một tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó đi theo Hiểu Linh cùng nhau vào phòng. Tiêu Chiến đặt mông ngồi ở mềm mại trên ghế salon. Vừa nhóm lửa một điếu thuốc lá, liền bị Hiểu Linh đoạt lại bóp tát. Ba, bác sĩ nói thân thể ngươi không tốt. Ngươi cũng không cần lại hút thuốc lá. Tiêu Chiến nặng nề mà thở dài một hơi, lườm Trương Dương một chút, lạnh lùng nói, ngươi, tới đây cho ta, được rồi bá phụ. Trương Dương cười ha ha, cung cung kính kính đi tới Tiêu Chiến trước mặt, nhưng cũng là không dám ngồi xuống, sợ Tiêu Chiến quay đầu một cái gạt tàn thuốc nhét vào trên mặt của mình. Nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Ta không quản các ngươi hai là chuyện gì xảy ra. Ta muốn ngươi rời đi nữ nhi của ta. Về sau vĩnh viễn cũng không được gặp lại hắn. Ba, Hiểu Linh cầm Tiêu Chiến tay. Lại bị Tiêu Chiến không chút do dự phủi mờ. Tiêu Bá Phụ, ngài thật hiểu lầm. Ta cùng ngài nữ nhi thật không có gì. Lúc trước đang bơi lội ao. Ngươi còn dám để việc này. Tiêu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng. Ba. Một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Tiêu Bá Phụ cảm xúc như vậy sinh động, chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ khẳng định cũng là không an phận ra hỏa. Trương Dương thầm suy nghĩ nghĩ, sau đó nói, thật xin lỗi, Tiêu Bá Phụ, ta và ngươi ngài nữ nhi Hiểu Linh đúng là tại quán ba ngẫu nhiên nhận biết. Chúng ta lời nói trò chuyện rất ăn ý, kết quả cái kia Trịnh Bộ Phàm qua tới quấy rối. Còn đánh Hiểu Linh, ta lâu thuận tay đem hắn đưa vào bệnh viện. Đúng đúng đúng, Hiểu Linh liên tục gật đầu. Mấy ngày nay Dương ca vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Ta vẫn luôn không có cơ hội ở trước mặt cảm tạ hắn. Vừa lúc hắn hôm nay có thời gian, ta liền mời hắn đến nhà chúng ta làm khách. Trò chuyện tỏ tâm ý. Kết quả là bị ngươi đụng phải. Nhìn này Hiểu Linh ánh mắt không giống như là đang nói láo. Tiêu Chiến suy tư một lát, nhẹ gật đầu, tiểu tử thối, quả nhiên là như vậy. Chữ chữ Châu Ngọc, tuyệt không nửa câu lời nói dối. Lúc ta không có ở đây, ngươi có hay không đối với con gái ta làm cái gì không nên làm chuyện? Cái này, Trương Dương suy tư một lát, sau đó một mặt trịnh trọng nói, Tiêu Bá Phụ xin yên tâm, Hiểu Linh nàng hiện tại vẫn là một cái thuần khiết thiếu nữ. Bạch bích không tì vết. Hiểu Linh bị Trương Dương những lời này nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Hừ, đừng cho là ta không biết các ngươi những này hỗn tiểu tử trong đầu nghĩ đều là cái gì. Nói, ngươi có hay không đối nữ nhi của ta động đậy cái gì dơ bẩn suy nghĩ. Ba, hai người ngươi một chút ta một câu, làm một bên Hiểu Linh xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi ngậm miệng, này là nam nhân trong lúc đó nói chuyện. Tiêu Chiến không chút khách khí hét lại Hiểu Linh, hai mắt nhìn thẳng Trương Dương, nhanh chi tiết đưa tới, không được nói láo. Nhìn Tiêu Chiến một mặt bộ dáng nghiêm túc, Trương Dương âm thầm nuốt ngụm nước miếng, suy tư một lát, trầm giọng nói, Tiêu bá phụ, ăn ngay nói thật lời nói, ta xác thực đối con gái của ngươi từng có ý nghĩ. Cái gì? Tiêu Chiến hai mắt trừng trừng, đối Trương Dương trực tiếp làm thừa nhận có chút giật mình. Một bên Hiểu Linh nhìn Trương Dương ánh mắt cũng có càng nhiều không giống nhau ý vị. Bất quá nhưng không có chán ghét ý tứ, đến là có rất nhiều không hiểu cảm xúc ở bên trong. Ngài nữ nhi có hoa dung nguyệt mạo chi sắc, phàm là một cái nam nhân bình thường đều sẽ có chút ngo ngoe muốn động. Những cái kia đối với ngài nữ nhi không có cảm giác chút nào nam nhân mới không bình thường. Tiêu Chiến mắt không chớp nhìn chằm chằm Trương Dương, mặt không biểu tình, trọn vẹn nửa phút có thừa. Hiểu Linh không dám đánh quấy hắn, đón ánh mắt của hắn Trương Dương càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Ha ha, ngươi vẫn là thành thật người trẻ tuổi. Không sai không sai, ngươi có thể lăn. Tiêu Chiến cười cười, vẫy vẫy tay, ra hiệu Trương Dương có thể rời đi. Ba, Tiêu bá phụ. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, tùy sau tiếp tục nói, tiểu tử ngươi nếu là dám nói đúng nữ nhi của ta không động tới lệch ra tâm nhãn, ta lập tức liền kêu cửa bên ngoài bảo vệ đánh gãy chân của ngươi. Một là vì trừng phạt ngươi mắt mù, hai là trừng phạt ngươi không thành thật cùng nói dối. Ba là vì con mắt của ta đều là nam nhân, ta còn có thể không biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Nhưng ta không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng dám nói thật. Đáng quý, cho nên ta quyết định tha cho ngươi một cái mạng. Nhưng từ nay về sau ngươi mãi mãi cũng không thể lại tới gần Hiểu Linh một bước. Nếu không ta đánh gãy chân của ngươi. Ba, một bên Hiểu Linh không hài lòng, người ta đều nói thật. Vì cái gì ngươi còn đối với hắn như vậy? Ta làm sao đối với hắn? Ta đã quyết định tha hắn một lần. Chẳng lẽ như thế vẫn chưa đủ à? Nhưng Dương ca hắn là bằng hữu của ta. Cái dám, cha ngươi ta chính là theo hắn ở độ tuổi này tới. Những này hỗn tiểu tử trong lòng nghĩ cái gì ta rất rõ. Đây là quyết định như vậy đi. Về sau không cho phép ngươi gặp lại nàng. Quản gia, đem nàng mang trở về phòng đi cho nàng thay xong quần áo. Còn thể thống gì, buổi tối ta muốn dẫn nàng đi tham gia yến hội, nhiều nộp vài bằng hữu, miễn cho suốt ngày cùng một chút không đứng đắn người hỗn cùng một chỗ. Vâng, lão gia. Đứng tại cách đó không xa, quản gia mang theo hai cái người hầu đi tới Hiểu Linh bên người. Tiểu thư, mau trở lại phòng đi thay quần áo đi, coi chừng lạnh. Hiểu Linh lưu luyến không rời nhìn Trương Dương một chút, lại nổi giận đùng đùng chừng Tiêu Chiến một chút, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bước nhanh rời đi. Thấy Hiểu Linh đi, Tiêu Chiến dài thở phào một cái, vừa lấy ra một điếu thuốc, do dự một lát, lại đem thuốc lá lấp trở về. Hút thuốc có hại cho sức khỏe, ít quất cho thỏa đáng. Trương Dương cười hi hi nói, Tiêu Chiến nhíu mày. Tiểu tử ngươi tại sao còn chưa đi? Có phải hay không không phải phải chờ ta gọi người đem ngươi oanh ra ngoài mới chịu đi? Tiêu Chiến kích động đứng lên, nhưng bởi vì không xỏ giày, dưới chân gỗ thật sàn nhà lại vừa đánh qua sáp không bao lâu. Tiêu Chiến suýt nữa trượt chân, Trương Dương tay mắt lanh lẹ, cấp tốc tiến lên đỡ lấy hắn. Tiêu bá phụ đừng kích động, ngài giày ở chỗ này. Trương Dương cung cung kính kính đem lúc trước Tiêu Chiến vứt bỏ giày đưa tới. Nhìn Trương này Dương một mặt nịnh nọt dáng vẻ, Tiêu Chiến trong lòng vẫn là một trận chán ghét, nhưng trong ánh mắt địch ý lại là ít đi rất nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục